Bây giờ tiếp theo là bây giờ qua tới cái kinh, bây giờ rưỡi là giảng kinh đó, cho nó sang rồi cái mình nghỉ nha. À, đây nè, kinh 128. Nói về bốn cái điều kỳ diệu thuộc tinh thần thay vì vật chất như ở kinh 127, có hiểu không ta? Kinh 128 là nói về bốn cái điều kỳ diệu thuộc tinh thần thay vì thuộc vật chất như ở kinh 27. Kinh 127 là ngài nói rằng khi mà ngài ra đời thì có sự chấn động, rồi có hào quang gì bla bla bla bla bla bla. Nhưng mà ở kinh 128 này ngài nói khi mà ngài ra đời đó thì ngài làm bốn cái chuyện phi thường. Một là tuyệt đại đa số chúng sanh đều thích nắm giữ, ngài lại thuyết pháp kêu gọi buông bỏ. Số 2, đa phần đều kiêu mạn, ngài dạy chúng sanh từ bỏ cái kiêu mạn. Cái số 3, đa phần chúng sanh không có thích yên tĩnh, rồi cái thích đám đông, thích cái sự trộn rộn của sáu trần đó. Thì Phật lại dạy sống một mình và hạn chế tối đa sự tiếp xúc sáu trần đó. Tức là cái số, tức là đa phần để họ tự giải thích cái này. Số 4, tất cả phàm phu đều sống vô minh, mù quáng, thì ngài dạy họ sống trí tuệ. Mọi người lắng tai nghe cái đạo đạo ánh sáng. Đây là bốn cái điều đặc biệt nha. Thì với bốn cái điều đặc biệt này thì nó mới nảy ra những cái điều đặc biệt về vật chất. Các vị tưởng tượng khi mà ngài ra đời, ngài nói ra những cái chuyện mà phải nói là không có giống ai hết đó. Đa phần ai cũng thích này thích cái kia, cho nên nếu mà bà con cần có một, nếu mà cần nữa nha, nếu mà cần có hai cái thời công phu thì tôi gọi là thiết tha đề nghị đọc cái bài 128 này. Nó giống như bài Kinh Bát Giá bữa hổm. Có bà con ở bên Cali xin chúng tôi và chúng tôi cũng đã gửi rồi nha. Thì nếu trong trong này phải ghi nè, Kinh Bát Giá rồi Kinh Cách Cha Na Gót Tá, thêm kinh 128 này nữa nha. Thì nếu bà con mà coi như là tự tìm được thì tốt, còn nếu mà không có tìm được thì một lát nữa tôi sẽ post lên Facebook. Nhớ nha, phát Facebook để cho bà con là tự tìm tới mà nào. Và tôi nói là cái kinh này quan trọng nha, cái này quan trọng nha, bà con làm ơn ghi cái note giùm, ghi chú á, ghi chú giùm, để rồi mai mốt khỏi có hỏi nữa. Tôi mệt quá, tôi đi tới mình đã giảng sát rồi mà mắc cái gì đó mà cứ nghe nói là sư cho đi, sư cho đi, sư là sao mà người ta đã đãi mình ăn ngập mặt mà tới hồi mà một ngày đó tao nhắc lại cái nó cái bánh là sao, bánh xèo nó khác bánh bèo hay không là sao. Ok, cái kinh này là kinh rất là đáng đọc đó, tức là nó bốn cái điều kỳ diệu tinh thần nha. À, mà cũng là bốn cái điều mà để mà mình tu mình sửa đó, tức là đa phần chúng sanh là đều thích thú thì thế lại dạy họ đi ngược dòng đời, đa phần chúng sanh là sống kiêu mạn, so sánh tôi bằng tôi hơn tôi thua thì Đức Thế Tôn dạy họ từ bỏ kiêu mạn, đa phần chúng sanh là thích trộn rộn ồn ào thì ngài lại kêu gọi họ rút lui về cái vùng tĩnh lặng, đa phần chúng sanh là sống trong vô minh thì Thế Tôn lại kêu gọi họ sống trong vùng ánh sáng, vì ánh sáng là an toàn, ánh sáng là an lạc, nhớ nha. Đấy, thì khi mà mình sống ở đời mà mình hành theo lời Phật là dứt khoát, coi như mình đã đi ngược dòng chảy. Mà đi ngược dòng chảy thì đừng có ngạc nhiên khi mà mình bị đời nó thử thách, cái gì nó có gì lạ. Khi mà Phật khắp Niết Bàn ấy, ngày Ca Diếp đến lạy Phật, ngài Diếp nói thế này: Bạch Thế Tôn, sau bao nhiêu năm tháng tu hành nó con nhận ra một điều, đó là không phải dễ dàng để sống một đời phạm hạnh, không phải dễ dàng để sống theo tinh thần chánh pháp, không phải dễ dàng mà sống ngược cái dòng đời. Phật dạy đúng như vậy, này cái gì? Nếu mà nói một cách chính xác thì phải nói như như vậy, như mà ngươi vừa nói. Chánh pháp khó thấy mà cũng khó hành trì, khó thấy và khó hành trì bởi vì nó đi ngược lại cái dòng chảy của nhận thức phàm phu, nó đi ngược lại cái nhu cầu, cái thị hiếu, cái sở dục của phàm phu, làm sao mà nó dễ cho được. Đấy, mà thế là khi mà bị chánh đẳng chánh giác ra đời thì ngài kêu người ta sống sống cái kiểu ngược đời đó. Vì sao? Vì xưa nay vì xuôi dòng cho nên con cứ trở về cái gọi là cây đa cũ bến đò xưa hoài thôi, bây giờ con muốn tìm về những vùng đất mới thì bắt buộc con là con có nhận thức mới, mà con có thể tìm thấy nhiều những nhận thức mới ngay trên chính những gì rất là cũ, đó chính là cũng danh này sắc thinh khí vị xúc đi đứng ăn uống nhai nuốt nghe nhìn, con cũng phải quay lại nó để mà con thấy là một cái chân trời mới. Đường ra rừng cũng đường vào rừng cũng chính là đường ra rừng nha. Thì người ta Mỹ nó có một câu thế này: đến chỗ lạ à, đi du lịch á, không chỉ là đến chỗ mới mà ta còn cần một cái nhìn mới. Các vị nghe kịp không ta? Cái câu này rất là hay. Đi du lịch á, không phải chỉ đến cái chỗ mới mà ta còn cần cái cách nhìn mới. Đó. Thì xưa giờ mình cứ đi theo lối mòn không, mà các vị biết không? Cứ là cõi dục thì thích nghe, thích ngửi, thích ăn, thích uống, thích sờ, chạm, êm, ấm, ngon, ngọt, thơm, mùi. Còn đằng này á, là kẻ nào thích thiền á, thì khu mê sơ nhị tam tứ thiền. Phật nói không, hễ còn mê là con còn quẩn quanh, con còn quay trở lại cái đường mòn cũ, phải buông hết đi con phải buông, bởi vì con muốn có được cái mà chưa từng được thì con phải làm cái mà con chưa từng làm. Chắc phải ghi quá, phải ghi muốn được cái chưa từng được thì phải làm cái chuyện mà chưa từng làm, nhớ nha. Chứ còn mà cứ lối mòn mà cứ lò mò lẩm mẩm mà đi lại lối cũ thì cái mà ta xăm nữa, phải xăm cái này. Khi mà ta đi lại lối cũ thì cái ta gặp chỉ là cảnh cũ người xưa mà tôi đã nói rồi. Một trong những cái kinh hoàng và một những bi kịch tang thương nhất trên cuộc đời này chính là chung tình. Vì sao? Vì thế giới nó thiên hình vạn trạng mà mình cắm đầu vô cái cũ gì đó có phải là hoang phí hay không? Ở đây nói là cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nghĩa đời lẫn nghĩa đạo là như vậy đó, nhớ nha. Cho nên ta không thể chung tình trong cái cõi trầm luân này, ta không thể chung tình với cái cõi trầm luân khi ta chưa kịp bỏ nó thì nó đã bỏ ta. Cái câu này nghe rất là bạc nhưng mà nó là sự thật đó. Bây giờ mình có đắm đuối yêu đương đến 90 tuổi thì mình nhìn nhau mình còn nhớ là ai hay không, bao nhiêu đêm trăng thanh gió mát bờ ao bụi chuối hẹn hò hồi hộp, rồi bây giờ thì sao quên sạch đó, nó quên sạch mà còn nhìn hỏi nhau là hú quá nhiều đó, mệt lắm nha. Đó là chung tình, đó là cuộc tình đẹp, một cuộc hôn nhân thành công đó nha, một đám cưới vàng, một đám cưới kim cương đó đó. Mà cái cho 100% thì nó sẽ đi về đâu? Nói chung là mình chưa bỏ nó thì nó cũng sẽ bỏ mình. Ở đây nó thì nghĩa đen, nghĩa đen thì thường, mà nó thì nghĩa bóng. Ta phải biết từ bỏ lối mòn, ta phải biết nội dung mình kinh từ bỏ lối mòn để đến được những cái chân trời mới. Rồi, chúc các vị một ngày vui, ngày mai gặp nhau nữa. Chiều nay tôi xúi các vị làm một chuyện mà rất dễ hiểu lầm, đó là không chung tình trong cái cõi trầm luân. Ok, bye bye.